Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99 nhận người. Vé thắng 1000 thêm càng. Chương 99 nhận người. Vé thắng 1000 thêm càng. Cấp Uyên dùng một kiện xiêm y đem bình thủy tinh bao lên. Cao hứng lấy về đi tìm Triệu Hàm Trương. Phó Đình Hàm chậm gì gì theo ở phía sau. Triệu Hàm Trương anh tư táp sảng cưỡi ngựa trở về. Hiển nhiên mới ra đi luyện binh, từ trang viên không thiếu lương thực sau. Nàng liền ham thích với nơi nơi thoăn thoắt ngược xuôi. Tự sau khi thành niên, Phó Đình Hàm liền rất thiếu nhìn đến như vậy hoạt bát có tinh lực Triệu Hàm Trương, nhìn như vậy nàng. Thật giống như về tới cao trung thời điểm, xem ra. Thị lực thật sự phong ấn nàng, Triệu Hàm Trương từ trên ngựa nhảy xuống. Đầu tiên là cao hứng cùng cấp huyên phía sau Phó Đình Hàm chào hỏi. Sau đó mới nhìn về phía cấp huyên ôm ấp. Cấp tiên sinh, ngài ôm cái gì? Cấp huyên thần bí hề hề đem Triệu Hàm Trương kéo vào môn. Vào thư phòng mới đem trong lòng ngực cái chai thật cẩn thận buông. Đem xiêm y xốc lên cho nàng xem. Tam nương ngươi xem, Triệu Hàm Trương chấn kinh rồi. Thật xấu cái chai a. Phó Đình Hàm, ta thổi. Triệu Hàm Trương lập tức sửa miệng, rất có sáng ý, này cái chai có cái gì ngụ ý sao? Phó Đình Hàm hỏi, Triệu lão sư nghĩ sao? Triệu Hàm Trương liền nỗ lực lấy ra cao trung thời điểm làm đọc lý giải thái độ. Vắt hết óc nói, mỹ nhân khom lưng bình. Không, là mỹ nhân hành lễ bình. Phó Đình Hàm nghẹn lại cười nói, lần đầu tiên thổi. Không quá thuần thục, cho nên thổi hỏng rồi. Triệu Hàm Trương yên lặng mà nhìn hắn, Phó Đình Hàm rốt cuộc nhịn không được. Cười ra tiếng tới, giải thích nói, vốn dĩ muốn tạp, nhưng cấp tiên sinh không cho tạp, tạp cái gì nha? Này cái chai khá tốt, Triệu Hàm Trương tiến lên đem cái chai nâng lên tới trên dưới đánh giá một. Hồi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Như vậy thức cái chai cũng là thiên hạ độc nhất phân. Hơn nữa ngươi nhìn kỹ, có phải hay không rất có nghệ thuật cảm? Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, rời đi ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy thương đôi mắt, cũng không cảm thấy có nghệ thuật cảm, Triệu Hàm Trương lại là càng xem càng thích. Ngươi đừng nói, thật sự rất có nghệ thuật cảm, lại còn có ý nghĩa. Đây chính là giáo sư phó thổi cái thứ nhất cái chai. Vẫn là ở như vậy khoa học kỹ thuật hả? Thật sự là quá có ý nghĩa. Bị lược ở một bên cấp huyên nhịn không được thật mạnh khụ một tiếng. Rốt cuộc đem hai người chi gian cái loại này bầu không khí đánh vỡ dung nhập đi vào. Tam nương, tuy rằng hiện tại các thợ thủ công còn không thuần thục, làm không ra tốt lưu ly chế phẩm, nhưng ta tưởng giả lấy thời gian này đó đều không phải là vấn đề. Chúng ta không bằng tới ngẫm lại cửa này sinh ý muốn như thế nào làm, còn có thể như thế nào làm. Triệu Hàm Trương không thèm để ý nói. Thượng Thái huyện thân hào, Nhữ Nam quận người giàu có thân hào, đều có thể là chúng ta khách nhân, nhưng ta xem hôm nay dung kia thủy. Giá trị chế tạo cũng không cao, tương lai sản lượng khẳng định đi lên. Lớn như vậy sinh ý chúng ta đã trước tìm một người khách nhân, thất thúc tổ, đồ vật từ trên tay hắn đi ra ngoài, Triệu Hàm Trương nói. Lại có, này thợ thủ công là từ ngũ thúc tổ nơi đó đến. Chúng ta tự hồi thượng thái liền luôn là chiếm ngũ thúc tổ tiện nghi. Lần này chúng ta cũng hồi báo một vài, cấp huyên nháy mắt lĩnh ngộ. Cùng Triệu Hàm Trương ánh mắt đối thượng. Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, có Triệu thị ổ bào ở, cửa này sinh ý lại bị người đỏ mắt, bọn họ cũng đến ước lượng một ít, Triệu Hàm Trương gật đầu. Bất quá đây là dương mưu, có thể phòng những cái đó phú thương thân hào, lại phòng không được thổ phỉ sơn khấu. Xưởng thiết lập tại trang viên phải cẩn thận chút, chúng ta cũng muốn đem bộ khúc luyện lên. Nếu là thật sự có thổ phỉ sơn khấu đánh xưởng chủ ý, chúng ta cũng có thể ứng đối, không thể chuyện gì đều dựa vào Triệu thị ô bào. kia cũng quá bị quản chế với người. Cấp Huyên tỏ vẻ minh bạch. Ta làm Triệu Thiên lại từ trang viên tuyển chút thanh tráng tiến bộ khúc. Triệu Hàm Trương nói, tấn Triệu Thiên vì chàng chủ đi, Cấp Huyên. Hắn là tưởng nhiều chiêu một ít bộ khúc, nhưng chưa nói trực tiếp khoét lớn như vậy a. Một chàng ít nhất 1.000 người, hiện tại bọn họ bộ khúc 200 đều không đến. Cho nên Triệu Thiên chỉ là đội chủ. Hiện tại nàng trực tiếp muốn chướng 5 lần trở lên. Cấp Huyên uyển chuyển nhắc nhở nói. Tam nương, thôn trang tổng cộng cũng liền 1.800 nhiều người. Này vẫn là tính thượng nơi này ban đầu tá điền. Cùng đứa ở, cùng với trong khoảng thời gian này lục tục chiêu mộ dân chạy nạn. Triệu Hàm Trương hào phóng phất tay nói, không đủ lại chiêu bái. Chúng ta hiện tại có pha lê, lại mới cây trồng vụ hè, còn sợ dưỡng không sống bọn họ sao? Chính là, Cấp Huyên vẫn là thực khó hiểu. Ngài chiêu nhiều người như vậy làm gì? Nghe quái đáng sợ, Triệu thị ổ bảo tộc nhân như vậy nhiều cũng mới dưỡng tiểu 1.000 bộ khúc, 1.000 đâu? Huyện thành đóng quân hơn nữa nha dịch cũng chưa nhiều người như vậy, Triệu Hàm Trương nói. Đương nhiên là vì xây dựng trang viên. Cấp tiên sinh, ta mà hiện tại hoang phế rất nhiều. Hơn nữa người đều cày ruộng quá nhiều. Đều là khoán canh tác trồng trọt. Sản lượng cực thấp, ta cảm thấy chúng ta hiện tại chính là thiếu người. Khoán canh tác cày ruộng. Cấp Huyên qua lại niệm 2 lần liền lĩnh ngộ ý tứ này. Tuy rằng lý giải, nhưng vẫn là nghi hoặc. Tam nương, ta tính quá, hiện tại lao động canh tác hiện có thổ địa vừa mới thích hợp. Lại nhiều liền rất khó dùng này đó đồng ruộng nuôi sống chính mình, đó chính là mà không đủ. Triệu Hàm Trương sờ sờ cằm nói, cái này không khó, chúng ta mua là được. Hiện tại bên ngoài nơi nơi là bỏ hoang thổ địa, tìm cái thời gian cấp huyện lệnh đệ thiệp. Ta cùng hắn mua đất, Cấp Huyên liền nghe minh bạch. Triệu Hàm Trương không phải thật sự vì cái gọi là canh tác đất hoang mới nhận người. Thuần túy chính là vì mở rộng thế lực chiêu. Người không có nhận người, mà không đủ mua đất lại nhận người, chiêu người lại mua đất. Lấy này theo hư, Cấp Huyên thật sâu nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái sau quay đầu đi xem Phó Đình Hàm. Lại thấy Phó Đình Hàm chính dựa vào bàn lùn thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn tựa hồ muốn ngủ rồi, Cấp Huyên. Hắn nhịn không được tiến lên đẩy đẩy Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm mở to mắt. Cấp tiên sinh, Cấp Huyên lộ ra mỉm cười. Phó Đại Lang Quân cho rằng tam nương chủ ý như thế nào? Khá tốt, hắn ngẩng đầu cùng Triệu Hàm Trương nói. Đã quên cùng ngươi nói, thổi pha lê tương đối khó. Cho nên ta tưởng chế tác một ít khuôn đúc, trong đó sẽ dùng đến cương. Ta tính toán gần nhất thử luyện một chút, diêu khẩu độ ấm có thể sao? Đây là vấn đề lớn nhất, vì không ảnh hưởng pha lê chế tác hiệu suất. Ta quyết định ở xưởng ngoại mặt khác lại tích một miếng đất tới tạo diêu. Từng điểm thí, nếu có thể thí ra tới, người đầu thương không bằng dùng cương tới đánh. Triệu Hàm Trương đôi mắt đại lượng, hung hăng gật đầu, hào, Phó Đình Hàm liền cùng nàng duỗi tay, cho nên ngươi đến cho ta chuẩn bị thiết tinh, này cũng không phải là giống nhau đồ vật. Bên ngoài không có bán, Triệu Hàm Trương trước hết nghĩ đến vẫn là ngũ thúc tổ, nhưng nghĩ nghĩ sau lắc đầu. Chuyện này không thể nói cho Triệu thị ổ bảo bên kia. Chúng ta đến chính mình nghĩ cách. Nàng nhìn về phía Cấp Huyên. Cấp tiên sinh, ổ bảo binh khí cùng nông cụ đều là lang chủ mua trở về, liền không có thiết tinh lai lịch. Cấp Huyên, ngoặc kép, có. Triệu Hàm Trương ba ba nhìn hắn. Cấp Huyên bất đắc dĩ nói, ta tận lực liên hệ thượng bọn họ đi. Lang chủ mới vừa đi, hẳn là còn có chút tình cảm. Nhưng nếu muốn vẫn luôn duy trì được quan hệ, chỉ dựa vào tam nương tên là không đủ, trừ phi Triệu thị ổ bảo bên kia nguyện ý ra mặt. Không, Triệu Hàm Trương lắc đầu nói, chúng ta muốn chính mình bổ ra một cái con đường tới. Buổi tối 11 giờ thấy tấu chương xong, Hết chương.